Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1601. Chương 1601. Lăng Trần lòng nghi ngờ. 2. Nam Vinh Uyển Thanh lắc lắc đầu nói: "Ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì. Bất quá ngươi yên tâm, hắn đối với ta không có ác ý. Ngươi đừng đem hắn nghĩ đơn giản như vậy." Lăng Trần khuyên nói ra, lai lịch của hắn khẳng định không đơn giản, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá, ngươi cũng đừng đem hắn nghĩ quá phức tạp đi. Kinh doanh công ty nhiều năm, ta bản sự khác không có học tốt, nhưng nhìn ngươi nhãn quang cũng không tệ lắm. Ta có thể cảm nhận được, hắn đối với ta là thật tốt, cũng không có lòng xấu xa. Lăng Trần bất đắc dĩ nói, nên có tâm phòng bị người. Trước khác sớm như vậy kết luận, Nam Vinh Uyển Thanh mỉm cười nói: "Ta biết rõ ngươi quan tâm ta." Nói đến đây, câu chuyện của nàng đột nhiên nhất chuyển, hỏi: "Mấy ngày nay Thi Vận không có liên hệ ngươi sao?" "Liên hệ ta?" Lăng Trần giật mình, sờ lấy cái mũi nói: "Nàng không có việc gì liên hệ ta làm gì?" Nhìn lấy Lăng Trần một bộ chột dạ bộ dáng, Nam Vinh Uyển Thanh mím môi, mỉm cười cười nói: "Khó nói ngươi không biết rõ xảy ra chuyện gì rồi." "Hỏng bét." Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Nghe nàng giọng điệu này, tựa hồ biết rõ đầu kia tin tức. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn đong đưa đầu nói: "Ta cũng không biết rõ ngươi đang nói cái gì." "Ấy, đúng. Làm sao không thấy được Tô Lâm? Nàng gần nhất không phải có ở nhà không?" Gặp Lăng Trần cưỡng ép chuyển di chủ đề, Nam Vinh Uyển Thanh không khỏi có chút bất đắc dĩ. Trước mắt người nam này người cái gì cũng tốt. Đáng tiếc, đúng vậy, quá ưu tú. Càng như vậy nam nhân, càng dễ dàng hấp dẫn nữ nhân. Bất quá, nghĩ đến cũng là, nếu như không phải là bởi vì Lăng Trần quá mức ưu tú, chính mình lại làm sao lại nhìn chúng hắn. Chỉ là, Nam Vinh Uyển Thanh khẽ thở dài một tiếng, dứt khoát không còn vấn đề này dây dưa tiếp. Tiểu Lâm đã tham gia công tác. Đoạn thời gian trước nàng tìm một nhà thích hợp khảo cổ cơ cấu, đi đều gần một tháng. Khó trách, Lăng Trần âm thầm gật đầu. Đoạn thời gian trước tổ chức võ lâm đại hội, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo đều đi. Tô Lâm cái này thích nhất tham gia náo nhiệt thế mà không có đi. Cái này ít nhiều khiến hắn có chút kỳ quái. Nguyên lai nàng đã tham gia công tác. Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần trên người chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Lấy điện thoại di động ra, mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số, Lăng Trần lập tức tiếp thông điện thoại. Hỏi: "Chu Tình, chuyện gì? Ngươi để cho ta bóng tối bên trong theo dõi những cái kia bị ngươi thả đi sát thủ. Vừa mới có thu hoạch." Nghe nói như thế, Lăng Trần ánh mắt lập tức sáng lên. Bận bịu hỏi: "Tìm tới hậu trường người. Cái kia giấu ở giết trong tay nội gián vừa mới ở buồng điện thoại công cộng gọi một cú điện thoại. Về sau, hắn mua một chương bay hướng Tân Hải Thị vé máy bay." Tân Hải Thị, Lăng Trần trong lòng nhất động. Khó nói khống chế Giang Nguyệt Nga những người kia đến Tân Hải Thị. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần phân phó nói: "Ngươi đi theo người kia đi Tân Hải Thị đi một chuyến, nhìn xem có phát hiện gì." "Biết rồi, chính ngươi chú ý an toàn." Cúp điện thoại, một bên Nam Vinh Uyển Thanh hỏi: "Ngươi có việc muốn đi ra ngoài sao?" "Không có." Lăng Trần cười cười nói: "Ta hiện tại là ngươi cận vệ, đương nhiên muốn lưu tại bên cạnh ngươi." "Đúng rồi, đợi chút nữa ngươi muốn đi công ty sao?" Nam Vinh Uyển Thanh gật gật đầu nói: "Trong khoảng thời gian này một mực đang kinh thành bận bịu. Tổng bộ bên này còn có rất nhiều công tác đống diện tích ở nơi đó. Nam Vinh Hạo đã đi, đoán chừng một mình hắn xử lý không được nhiều chuyện như vậy." "Xem ra Nam Vinh Hạo đã đi vào quỹ đạo chính, cái này còn nhờ vào ngươi. Nếu là trước đây, lấy hắn tính cách chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn lưu tại Hồng Vũ tập đoàn giúp ta. Hiện tại tốt, công ty nghiệp vụ hắn đã cơ bản quen thuộc, chỉ cần lại đúc luyện 1-2 năm, có đầy đủ kinh nghiệm về sau, ta liền có thể đem chủ tịch hội đồng quản trị trách nhiệm giao cho trên người hắn. Đến lúc đó ngươi chuẩn bị làm gì? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Ta sao? Nam Vinh Uyển Thanh mắt nhìn Lăng Trần, thần sắc nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên là tìm nam nhân nuôi ta. Ách, Lăng Trần cười sờ lên cái mũi. Cái này đã không tính là ám hiệu, mà là chỉ rõ, loại thời điểm này, quyết không thể có nửa điểm do dự. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, chỉ cần hắn có nửa điểm do dự, đều sẽ làm bị thương Nam Vinh Uyển Thanh. Không có vấn đề, Lăng Trần rất sảng khoái gật gật đầu nói. Đến lúc đó ta nuôi dưỡng ngươi. Đang khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Lăng Trần đứng dậy mở ra phòng cửa, chỉ gặp Trung Vĩ đứng ở ngoài cửa, nói, xe đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. Hơi làm chuẩn bị, Lăng Trần, Nam Vinh Uyển Thanh, Lăng Cảnh Thu còn có A Cường lên chiếc kia xa hoa mà điệu thấp Rolls Royce. Ở hai chiếc Land Rover xe hộ tống dưới, chậm rãi hướng phía Hồng Vũ tập đoàn chạy tới. Đến Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ, Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến văn phòng về sau, liền dẫn Lăng Cảnh Thu cùng A Cường đi vào sát vách phòng nghỉ. Phòng nghỉ công trình rất đủ mặt, tivi, massage khí, phòng tắm, còn có snooker đài, cái gì cần có đều có. Lăng Cảnh Thu cùng thường ngày, cầm một bộ điện thoại di động, thông qua xã giao phần mềm ngâm muội tử. Từ khi đầu kia gãy chi tìm tới về sau, Lăng Cảnh Thu cua được mỹ nữ chất lượng càng ngày càng cao. Thường thường đêm không về ngủ, đổi lại là người khác, không nói ích tận người mất, thân thể khẳng định sẽ suy yếu. Nhưng Lăng Cảnh Thu khác biệt, hắn tu luyện là đại lâu bàn nhược kinh, phương diện này năng lực phi thường cường hãn. Hơn nữa, làm số lần càng nhiều, người càng tinh thần. Nói thật, Lăng Trần có đôi khi thật hâm mộ hắn. Đoán chừng không có cái nào nam nhân không nghĩ tới loại cuộc sống này. Mắt nhìn thưởng thức điện thoại di động Lăng Cảnh Thu, Lăng Trần lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh A Cường. Người này hay là cùng bình thường đồng dạng, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, cũng không biết rõ hắn là thế nào có thể chịu được ở nhàm chán. Có lẽ là mấy ngày nay chung đụng tương đối nhiều, A Cường đối với Lăng Trần thái độ hòa hoãn không ít. Không còn giống trước đó như thế thời khắc phòng bị. Lúc này, A Cường từ trên chỗ ngồi đứng lên, trực tiếp hướng đi phòng nghỉ phòng vệ sinh. Một lát sau, hắn từ bên trong mở cửa đi ra, đi đến bồn rửa tay trước, con mắt nhìn chằm chằm cái kia mặt hình vuông tấm gương. Đột nhiên, chỉ gặp hắn vươn tay, sờ về phía cái kia cái gương bốn góc. Nhưng là, cái gương này là bên trong khảm ở trên vách tường, mặt ngoài cũng không có dư thừa ốc vít cố định. A Cường sờ lên, lập tức thu tay lại, một lần nữa ngồi xuống Lăng Trần bên cạnh, nhìn bên cạnh lần nữa an tĩnh lại A Cường. Lăng Trần hơi hơi híp mắt, ánh mắt bên trong lộ ra một tia tinh quang, tựa hồ muốn đối phương nhìn thấu. Ngay tại vừa rồi, A Cường rất nhỏ cử động tất cả đều bị Lăng Trần nhìn ở trong mắt. Nhìn như cử chỉ vô tâm, nhưng Lăng Trần tâm lý lại nghĩ đến một chuyện khác. Ngày đó đi kinh thành tìm kiếm Giang Nguyệt Nga thời điểm, bọn hắn tìm được Giang Nguyệt Nga ở gian phòng. Lúc đó, bọn hắn trong phòng phát hiện một chiếc gương, tấm gương bốn góc ốc vít đều nới lỏng. Không chỉ có như thế, tấm gương phía sau vách tường còn bị đào ra một cái hố, cùng căn phòng cách vách tường liên thông. Lăng Trần một mực không nghĩ thông, giấu ở tấm gương sau cái kia động có tác dụng gì. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy A Cường vừa rồi cử động về sau, không khỏi lên lòng nghi ngờ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.